One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, viên thứ tư trái ác quỷ. Chương 31, viên thứ tư trái ác quỷ hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 31, viên thứ tư trái ác quỷ. Kizaru đại tướng, Momonga nhìn qua Kizaru ngã trên mặt đất, dơ lên trận trận cho bụi, hắn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, không khỏi lên tiếng kêu lên, theo cũng bụi mù tán đi. Kizaru thân hình dần dần hiện ra tại mọi người trong mắt. Hắn lông tóc không tổn hao gì, cũng không có bởi vì mưu công kích mà xuất hiện thương thế. Chỉ bất quá, quần áo trên người mang theo cho bụi, lộ ra tương đối chật vật thôi. Lúc này, Kizaru nhìn trên bầu trời Miu, hai mắt có chút nheo lại, trên mặt hiển hiện mấy phần hào hứng, nói, tiểu tử, năng lực của ngươi, vậy mà cùng nam nhân kia giống nhau như đúc, nhưng, hắn nhưng còn chưa chết, như vậy, ngươi trái ác quỷ năng lực, là thế nào xuất hiện, nếu như chỉ là tương tự, nhưng ngươi cái này tương tự độ cũng quá cao đi, đúng à. Ta đây chính là quả Gura Gura. Thế nào? Rất giật mình đi. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Hắn cũng không có giấu giếm. Đương nhiên, hắn cho rằng không có giấu giếm ý nghĩa. Nếu như gia nhập hải quân, đối phương sớm muộn sẽ biết những chuyện này. Nhưng, muốn hỏi nguyên nhân, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết. Hắn người mang hệ thống chuyện này, chỉ bất quá, trái ác quỷ số lượng cũng không nên quá nhiều. Không phải chỉ sợ chính phủ thế giới những cái kia tham lam cao tầng, sẽ còn đem mình làm đối tượng nghiên cứu. Tại đây hết thảy cũng không kinh động cao tầng trước đó. Miu còn cần đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Đến lúc đó cho dù đối phương đối năng lực của hắn sinh ra ngấp nghé, hắn cũng có năng lực đi đem đối phương ngăn trở. Xác thực, rất giật mình. Kizaru nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào mình nội tâm tâm tình, nhưng sắc mặt vẫn không có bất luận cái gì khẩn trương. Tương phản, hắn nhìn về phía Miu ánh mắt càng thêm tràn đầy phấn khởi. Đừng có dùng loại ánh mắt này đến xem ta à. Ta hoài nghi ngươi sẽ không phải là yêu thích có vấn đề à. Miu đứng lơ lửng trên không, khóe miệng hơi vểnh, trêu ghẹo nói, vấn đề gì? Kizaru hững sờ, có chút không hiểu, nghe vậy, Miu tự nhiên không có khả năng cho đối phương giải thích. Trên thân lôi điện lấp lóe, xì xì xì, từng đạo lôi quang, như là lôi xà, tại Miu bao quanh, cả người hắn, như là lôi thần, siêu trần thoát tục, gương Yata. Kizaru động, hai tay của hắn hiển hiện kim sắc quang mang, cũng hình thành một đạo đạo ánh sáng hướng phía trước vị trí gãy bắn đi. Cùng một thời gian, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện tại Miu bên cạnh, một cước đạp dưới, không chấn, Miu tay mắt lanh lẹ, lợi dụng thuấn di hơi cải biến một chút vị trí, quyền trái hiển hiện bạch sắc quang mang, đối Kizaru phương hướng. Một quyền nện trong không khí, xoạt xoạt, đại khí vỡ ra, một cỗ chấn động lực lượng, đột nhiên phóng tới Kizaru vị trí. Kizaru một cước đạp dưới, cùng Miu không chấn đối đụng nhau. Trong chốc lát, Kizaru sắc mặt càng thêm thú vị, bao trùm lấy Busosoku chân phải, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại đem chấn động lực lượng trực tiếp ngăn trở. Thấy cảnh này, để Miu hơi có chút ngưng trọng. Nhìn qua Kizaru, Kizaru cũng nhìn xem Miu, thản nhiên nói, ngươi trái cây năng lực còn chưa tới nhà a. Nếu như là dâu trắng đến thi triển, khả năng vừa rồi chân của ta đã phế đi, lại nhiều nửa năm, khả năng ở ta nơi này chiêu phía dưới, ngươi ngay cả mệnh đều ném đi. Miu không thể phủ nhận, cười một cái nói, dâu trắng quả Gura Gura lực lượng, tự nhiên không phải hiện tại vừa thu hoạch được quả Gura Gura hắn có thể so sánh. Nhưng hắn có tự tin, trong vòng nửa năm, tu luyện hải quân lục thức, Busosoku Heki, lại thêm các loại năng lực lượng, có thể cùng Kizaru tiến hành giao chiến, mà sẽ không rơi vào hạ phong. Dõng dạc, Kizaru hai mắt lấp lóe, thân ảnh biến mất, lợi dụng Pika Pika Nomi trái cây năng lực, lập tức xuất hiện tại Miu bên cạnh, bao trùm Busosoku Haki, một cước đá ra, Miu trên tay cầm lôi kiếm, cùng Kizaru Busosoku va chạm, bị một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay, từ không trung rơi xuống. Tại sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, Miu toàn thân hóa thành lôi điện, lấy nguyên tố hóa biến mất, bình ổn đứng tại trên mặt đất, trên thân không nhuốm bụi trần. Thực lực của ngươi, tựa hồ chẳng ra sao cả. Kizaru xuất hiện sau lưng Miu, trên mặt mang một tia cười lạnh, nói, ngay sau đó, hắn lần nữa lợi dụng Busosoku chân phải trực tiếp đá ra. Thật sao? Miu sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên, hắn thân ảnh biến mất theo, nguyên tố hóa tránh qua, tránh né một kích này, cũng ra bây giờ cách Kizaru 10 mét bên ngoài khu vực. Cả hai lần nữa đối mặt, đúng lúc này, Miu song quyền hiển hiện bạch sắc quang mang, chuẩn bị thời điểm tiến công, trong đầu một thanh âm vang lên, để hắn động tác im bặt mà dừng. Mặt mũi tràn đầy phấn chấn, nhắc nhở, túc chủ phát động hệ thống điều kiện, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.